Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 267, chương 267, gạt bỏ hao. Ta nói Nick, người bao khẽ hấp một nhưng không chính cống. Thor rút lui hắn một chút, nói ra, Asgard nhưng so với các ngươi nơi này văn minh phát đạt nhiều. Chúng ta các con dân thậm chí ngay cả sinh bệnh cũng sẽ không. Mà người địa cầu luôn luôn dễ dàng cảm mạo, đó là bởi vì các người hữu thần huyết mạch, nếu như người địa cầu cũng có, không phải cường đại hơn nhiều. Nick phản bác, tốt, chớ quấy rầy, cùng hai tiểu hài tử, xúc không kiên nhẫn đối bọn hắn khoát khoát tay, nói ra, nơi này căn bản không thể dùng đến đi ngủ, chẳng lẽ để bọn hắn cùng những này lục rùa cùng một chỗ sinh hoạt sao? Nick, người nhanh nghĩ một chút biện pháp, nếu không mời địa cầu các người kiến trúc thương tới nơi này. Đóng mấy tòa nhà cao tầng a. Thor phún phún miệng, nói ra, ta nhìn New York thành thị chính là như vậy. Hẳn là cũng không tệ lắm. Nằm mơ, Nick sắc mặt đêm đen đến. Nói với Thor, nơi này là địa cầu còn sót lại không có có nhận đến ô nhiễm địa phương. Ta sẽ để cho Tony bên kia kiến tạo lâm thời toàn tự động hóa nhưng ở lại phòng ốc. Bên trong sẽ có hết thảy sinh hoạt vật tư, nguồn nước, nguồn điện cũng sẽ không ít. Thậm chí còn có thể lợi dụng VR mô phỏng các ngươi Asgard tràng cảnh. Những này cũng không cần ngươi quan tâm. Vậy thì thật là quá tốt. Thor tiếp xoa tay, đối nó biểu thị cảm kích. Nhìn thấy những này Asgardian dân nhóm ổn định lại về sau. Xúc yên tâm rời đi nơi này. Đến Avenger trong cao ốc. Chuyện còn lại đã không cần đi quản lý. Dù sao Nick đối ở phương diện này có là kinh nghiệm. Hắn tham dự ngược lại dễ dàng chậm trễ. Chẳng một thân nhẹ nhõm tìm mình các nữ nhân khoái hoạt khoái hoạt. Xúc, lúc này, Tony thanh âm từ phía sau truyền đến. Xúc quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Banner đang cùng Tony cùng đi ra khỏi đến. Cái trước trong tay còn cầm một đầu 10 phần trào lưu 7 điểm quần đùi. Nhìn, đoán xem đây là cái gì? Tony một mặt hưng phấn nói với Xúc, lại là cái gì mới lạ phát minh? Xúc hiếu kỳ nhìn về phía Banner, hỏi, Banner bất đắc dĩ cười một tiếng. Đem cái kia quần đùi cầm trong tay hung hăng xé rách. Cơ hồ dùng hết lực khí toàn thân, đều không thể khiến quần đùi xuất hiện nửa điểm vết nứt. Ngược lại có thể tùy thời tăng lớn thu nhỏ. Các ngươi không phải một mực lo lắng Banner biến thành hao sau sẽ đi dưới ánh sáng thân sao? Tony cười tủm tỉm nói ra. Đầu này quần đùi là ta lợi dụng mới nhất nhưng co vào than sợi chế tác. Nó nhịn xé rách trình độ tuyệt đối có thể làm cho Banner biến lớn sau không có bất kỳ cái gì không. Thoải mái dễ chịu cảm giác, cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống đó. Ai nói với ngươi có người lo lắng cái này? Banner sắc mặt tối đen, nói ra, nếu như ngươi thật cùng khốn lời nói, lúc này nên đi trợ giúp những Asgardian đó dân nhóm kiến tạo gia viên. Những chuyện kia giao cho Stark Industry xử lý. Ta chỉ cần giao ra kết cấu cầu. Bọn hắn liền có thể nhẹ nhõm làm thay. Tony trong tay bưng bình XO. Hướng miệng bên trong rót một thanh. Nói ra, đã ngươi kết thúc nghỉ phép. Như vậy mấy ngày nay liền bồi ta hảo hảo nghiên cứu mới đồ vật đi. Đúng, thuận tiện đem Bleeding Edge tiêm vào đến hao thể nội. Ngươi nghiên cứu thành công. Banner kinh ngạc hỏi, vật kia tác dụng phụ giải quyết sao? Đối với ta loại thiên tài này tới nói, vậy đơn giản quá đơn giản. Tony nhún nhún vai, nói ra, bất quá, ngươi phải biết, thứ này nếu như tác dụng ở trên thân thể ngươi không chiếm được lớn nhất phát huy. Chỉ có tại hao trạng thái dưới, mới có thể phát huy 100% tác dụng. Không được, Banner lắc đầu. Nói ra, ta không muốn lại để cho hao đi ra. Vì cái gì? Tony không hiểu hỏi. Như thế, trạng thái mới là người Banner trạng thái mạnh nhất. không phải sao? Các ngươi trong mắt chỉ có hao, không có ta tồn tại. Banner thất vọng lắc đầu, nói ra, ta hỏi ngươi, hao có cái gì? Tony nhíu mày, một mặt không hiểu, hắn nhìn một chút Súp, phát hiện Súp cũng là một bộ giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Có cái gì? Tony truy vấn, hao không có cái gì. Banner hung dữ chỉ mình, nói ra, mà ta, nhiều như vậy bác sĩ học vị, tại bất kỳ một cái nào lĩnh vực ta đều có thể biểu hiện xuất sắc. Mà hao, chỉ biết là, bát, người minh bạch ta ý tứ sao? Ta minh bạch, ta đương nhiên minh bạch. Tony khoát khoát tay, nói ra, ta cũng không thích hao. Ta thích Banner, Banner mới là thông minh nhất, đáng giá nhất thủ hộ người. Xéo đi, Banner thở phì phì kéo mở một chai rượu, ngồi ở một bên trên ghế salon uống. Súp nhìn thấy một màn này, trong lòng đột nhiên nghĩ đến một cái ý tưởng từng cái hắn ở trong lòng đối hệ thống hỏi. Hệ thống, có biện pháp gì hay không có thể giúp Banner nhẹ nhõm điều khiển hao? Đinh. Đang vì ngày thẩm tra, đinh, thẩm tra đến thương phẩm trong kho có hai loại khống chế tinh thần loại dược tề. Một loại gọi là sao tọa thảo dược tề, có thể trợ giúp Banner thành lập cùng hao ở giữa cơ sở liên hệ. Đồng thời có thể tùy thời khống chế mình phẫn nộ. Một loại gọi là dị lân giáp dược tề, có thể hoàn toàn đem hao nhân cách mạt sát. Giữ lại hao thân thể tùy thời để Banner khống chế. Cả hai đều cần điểm tích lũy 150.000 vạn hối đoái. Phải chăng hối đoái? Ô, Súp lông mày nhíu lại. Hỏi, hối đoái đi. Dù sao điểm tích lũy đặt ở chỗ đó cũng là nhàn rỗi. Đinh, hối đoái thành công. Hệ thống thanh âm tại Súp trong đầu vang lên. Hắn cảm giác được trong tay mình xuất hiện hai đạo dị vật. Nhìn kỹ, hai ngón tay phẩm chất lam, màu đỏ dược tề, chính nhàn nhạt phát ra ánh sáng, lẳng lặng nằm tại Súp trong tay. Banner, Súp nhếch lên khóe miệng, đối Banner vẫy tay, nói ra, tới, cho ngươi xem điểm đồ tốt. Banner hiếu kỳ đi lên phía trước, nghi hoặc nhìn lấy Súp. Cái gì? Xùy, Súp đem hai loại dược tề ném cho Banner. Nói ra, đây là ta ở hành tinh khác bên trên đạt được công nghệ cao. Màu lam có thể giúp ngươi thành lập cùng hao ở giữa liên hệ. Đồng thời giúp ngươi tốt hơn khống chế mình phẫn nộ. Màu đỏ có thể trực tiếp 5.1 đem hao nhân cách mạt sát. Giữ lại ngươi đối biến lớn sau quyền khống chế thân thể. Nói cách khác hao sẽ không còn tồn tại. Ngươi nhìn lấy tuyển đi. Có thứ đồ tốt này. Tony cũng đi tới, ý đồ đoạt lấy Banner trong tay dược tề quan sát. Nhưng Banner xoay người một cái đem tránh thoát, đồng thời đánh giá trong tay dược tề. Cúi đầu nhíu mày tự hỏi. Súp cũng cảm thấy có chút hứng thú nhìn lấy một màn này. Hắn muốn nhìn một chút Banner đến cùng chọn lưu lại hao. Vẫn là chọn mặt sát hao. Dựa theo hắn ý nghĩ đến xem. Dù sao một thân thể bên trong có được hai loại người nghiên cứu là cùng để cho người ta khó mà chịu. Đựng sự tình, huống hồ Banner vẫn luôn đang nghiên cứu như thế nào để cho mình thoát khỏi cỗ thân thể này. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy bày ở trước mặt. Nên lựa chọn như thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.